Chương 2039, Trần Phong thiếu hụt. Trần Phong lúc này mới yên lòng lại, nhẹ nói nói, sư tỷ, đa tạ ngươi, vừa rồi ta kém chút loạn trường pháp. Hàn Ngọc Nhi nói ra, ngươi cũng là quá mức quan tâm sẽ bị loạn. Trần Phong cẩn thận tra xét một phen, phát hiện hắn tựa hồ chỉ là đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, như trước đang rất nhỏ hô hấp lấy Trần Phong đem đao thuốc ôm đến trong phòng đi. Sau đó đem cái này mấy gian phòng ốc mơ hồ thu thập một dưới, tối thiểu thu thập sạch sẽ. Sau đó, chính là tại đao thúc bên cạnh ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn xuất hiện đại lượng huyền hoàng thạch, Trần Phong tay nhấn tại huyền hoàng thạch bên trên, bắt đầu hấp thu. Một đống lại một đống huyền hoàng thạch phá nát, huyền hoàng thạch chi lực bị Trần Phong thu nạp nhập thể nội, chuyển hóa làm hàng long la hán chi lực. Trần Phong cái kia hai cái hàng long la hán quang minh châu, cũng là dần dần chỉ riêng phát sáng lên. Thực lực của hắn đang thong thả khôi phục. Nơi này, chỉ có rất ít quang tuyến sẽ chiếu vào, nhưng là cũng có thể phân biệt rõ ràng ngày đêm. Sáng ngày thứ hai, Trần Phong mở to mắt, chậm rãi phun ra một thanh trọc khí, thực lực của hắn đã khôi phục ngũ thành, mà hắn đã tiêu hao hết trọn vẹn một vạn khối huyền hoàng thạch. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, một vạn khối huyền hoàng thạch à, cứ như vậy hết rồi mà muốn khôi phục lại toàn bộ thực lực. Thì là cờ nở 2 vạn khối tiền huyền hoàng thạch mà ta đang khôi phục đến điên phong thực lực trạng thái dưới, đánh ra một quyển thần long hủy thiên địa, cái này 2 vạn khối huyền hoàng thạch liền lại không. Cái này hàng long la hán chân kinh, còn có công pháp bên trong võ kỹ, đúng là lợi hại, nhưng là cái này tiêu hao QNZ quá lớn, thật sự là nuôi không nổi nha cái này bình quân xuống tới, một quyền liền muốn đánh rơi 20 nhị phẩm gia tộc toàn bộ gia sản A Trần Phong lại tiếp lấy tu luyện. Mãi cho đến lúc xế chiều, rốt cục đem hai cái hàng long la hán quang minh châu đều cho bổ sung viên mãn, thực lực lại một lần khôi phục được đỉnh phong. Mà để hắn có chút bận tâm sự tình, lúc này đao thúc vẫn chưa có tỉnh lại. Trần Phong lại đợi ước chừng một canh giờ, đao thúc vừa rồi thân thể kịch liệt run rẩy mấy dưới, sau đó ung dung tỉnh lại. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là mê mang, sau đó liền lộ ra một vòng nồng đậm vẻ thống khổ. Hai tay của hắn hung hăng đập lấy đầu của mình, âm thanh trầm thấp, mang theo vô biên huệ vải cùng phẫn nộ. Xong, ta biến thành một cái phế vật, ta biến thành một cái phế vật. Hai tay của hắn hung hăng đập lấy đầu của mình, đập máu me đầy mặt, huệ vải vô cùng. Trần Phong lôi kéo cánh tay của hắn, lớn tiếng quát nói, đao thúc, ngươi đừng như vậy, đao thúc, ngươi tỉnh táo một bên dưới hắn liều mạng ngăn lại, cuối cùng mới khiến cho đao thúc ngừng lại. Đao thúc một mặt đờ đẫn nhìn lấy Trần Phong. Đong đưa đầu nói ra, tiểu thiếu gia, lão nô vô năng à, lão nô chỉ sợ về sau là không thể giúp ngươi gấp cái gì. Lão nô cách mỗi một ngày liền muốn hôn mê một lần, cái kia thiên đại ước chỉ có một canh giờ là thanh tỉnh, trừ cái đó ra thời gian đều muốn lâm vào trong hôn mê. Lão nô còn thế nào giúp ngươi? Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt trầm tĩnh vô cùng, mỗi chữ mỗi câu nhẹ nói, đao thúc, ta cho ngươi biết, ta phi thường minh xác nói cho ngươi. Ta không cần ngươi bang ta, ngươi là mẹ của ta hạ nhân, nói là hạ nhân, cùng người thân có cái gì khác nhau, ngươi là thân nhân của ta, ta hiện tại có năng lực. Ta thực lực bây giờ cũng có thể, ta không cần ngươi bang ta, ta nuôi dưỡng ngươi láo ta giúp ngươi, hiểu không? Trần Phong nói nghe được lời này, để đao thúc cả người đều ngưng trệ tại nơi đó. Hắn ngơ ngác ngồi ở đằng kia, không dám tin nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt hiện lên nồng đậm cảm động, kích động. Sau cùng, hóa thành một tiếng thở thật dài. Hắn vô vô Trần Phong, nhẹ nói, tiểu thiếu gia, ngươi thật sự là trưởng thành. Đại tiểu thư nếu là nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, khẳng định cao hứng ghê gớm. Trần Phong mỉm cười nói, đao thúc, chúng ta không nói cái đề tài này, dù sao ngươi về sau vui vẻ chút chính là. Đao thúc cười ha ha, tốt, ta nghe tiểu thiếu gia, về sau nhất định vui vẻ chút. Đi qua Trần Phong khuyên bảo, đao thúc hào hứng rõ ràng cao rất nhiều. Không còn thấp như vậy chìm. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, nói ra, tiểu thiếu gia, lão nô ở chỗ này cu nở dê nhàng chán, liền nói cho ngươi cái kia công pháp thiếu hụt. Ta công pháp thiếu hụt? Trần Phong nhíu mày đầu nói, đao thúc, ngươi mời nói. Đao thúc nói ra, chính xác nói đến, hẳn không phải là ngươi công pháp thiếu hụt, mà là ngươi bây giờ tự thân võ học hệ thống sức mạnh thiếu hụt. Ngươi hôm qua ngày đánh tới những chiêu thức kia, ta đều thấy được, vô cùng mạnh. Ngươi mới nhất lĩnh ngộ ra tới cái kia nhất đao, đủ để chém giết hết thể bát tinh vũ vương cao thủ. Trần Phong gật đầu nói, không sai, đó là bát hoang tịch diệt trảm bên trong đệ thất đao, luyện đến đệ thất đao, liền có thể chém giết hết thảy bát tinh vũ vương cao thủ. Nhưng là ngươi chỉ có thể dùng ra nhất đao, đúng hay không? Đao thúc đông nhiên nói nọ y không sai. Trần Phong đàn NG cha tờ điểm điểm đầu, dùng ra nhất đao về sau, ta võ đạo thiên hà liền khô kiệt, không thể lại dùng. Đao thúc nói ra, quả thật như thế, cùng ta suy đoán không khác nhau chút nào. Hắn lại hướng Trần Phong nói, ngươi hôm qua ngày đánh ra ở trên bầu trời rơi xuống cự đại thiên thạch, bên trên có vô số dung nham trào lên mà ra chiêu thức, cu nở dê phi thường cường đại, nhưng là ngươi vẫn như cũ chỉ có thể dùng một chiêu, không sai á? Trần Phong điểm đầu, không sai. Mà ngươi trước đó đánh ra chiêu thức kia, Trần Phong tiếp lời nói ra, chiêu kia gọi ấn toái tu di sơn. Ấn toái tu di sơn ta nhìn ngươi hẳn là có thể đánh ra 3-4 chiêu, nhưng là cũng chỉ là đánh ra 3-4 chiêu mà thôi. Trần Phong điểm đầu, không sai, đao thúc ngươi nhìn rất rõ ràng. Đao thúc mỉm cười nói, trừ cái đó ra, ngươi lại không có bất kỳ cái gì công kích chiêu thức, ngươi đánh ra tới quyền pháp, vô cùng lộn xộn, không có kết cấu gì, như là không biết võ học người, cũng chỉ là từng quyền lung tung ra bên ngoài đánh. Trần Phong vẫn như cũ điểm đầu, hắn phát hiện đao thúc ánh mắt thật là rất sắc bén, dễ như trở bàn tay liền đem mình chỗ có thiếu hụt đều đã nhìn ra. Cho nên nói, tiểu thiếu gia, ngươi bây giờ thiếu thốn nhất là một loại, đã không tiêu hao quá nhiều lực lượng, đồng thời QNZ có đầy đủ uy lực thông thường chiêu thức. Những này thông thường chiêu thức, đủ để cho ngươi đối phó bát tinh vũ vương trở xuống võ giả, ngươi đụng phải bát tinh vũ vương thời điểm lại sử dụng. Còn lại Trần Phong điểm đầu, đao thúc nói đúng là ly. Mà lại, nếu như vậy, về sau ngươi ngụy trang thành thân phận khác, QNZ liền không có vấn đề, không đến mức vừa ra tay liền bị người nhận ra là ngươi tới. Ta chỗ này, ngược lại là có một bộ rất thích hợp quyền pháp, mà lại bộ quyền pháp này tuy nhiên rất đơn giản, nhưng lại có thế câu thông thiên địa chi lực, nếu là luyện tốt, tương lai cũng sẽ có ta cử dụng lớn. Trần Phong hỏi, đao kia thúc, ngươi là hiện tại dạy ta sao? Đao thúc dao động đầu nói ra, hiện tại lực lượng của ngươi còn chưa đủ. A, lực lượng của ta còn chưa đủ? Trần Phong nhíu mày đầu, lực lượng của hắn xưa nay cực kỳ cường hãn, mà lại thể nội từ khi có cự người huyết mạch về sau, lực lượng kia thì càng là vô cùng cường đại.